Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 36. Mình xin lỗi anh em bởi vì ba hôm vừa rồi thì họng không được ổn và mình đang bị ho nên không lên sóng được. Và hôm nay thì cũng đang ho nhưng mà có thể trong quá trình đọc vấn đề gì anh em thông cảm cho mình nhé. Xin chào Dầu Mà Phiên, chào Kun Kaka, chào Tuấn Xuân, chào Lùi Phong nhé, chào Duy Hùng ạ. Hôm nay giọng cũng ok rồi nhưng mà nó vẫn ho. Và chúng ta vào diễn biến của tập 36 Đạo Tôn. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Mình cũng không nhớ tập trước nó nội dung gì nữa. Chúng ta cứ vào chuyện luôn anh em nhé. Dần dần hiểu. Cho Phong một like video mọi người nha. Và Phong xin cảm ơn một số anh em có donate mời cà phê Tiến Phong nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào Nguyễn Anh Tuấn ạ. Đấy, vẫn ho lắm. Đạo Tôn tập 36. Giữa hai ta vốn chưa có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Ta lấy chìa khóa ra chính để xác nhận điểm này mà thôi. Trung Nhạc cất chìa khóa đi, thân hình nhoáng lên, xuất hiện thân thể Minh Vương, lạnh nhạt tiếp tục nói. Đằng Vương được xưng là có thân thể bất tử, không có bất cứ nhược điểm nào. Ngay cả cường giả đã mở ra ngũ hành luân cũng chẳng làm gì được ngươi. Trên đường tới đây ta đã nhìn ra thực lực của Đằng Vương, thật khiến cho người ta phải khâm phục. Hắn đột nhiên dậm chân, cả người như là mũi tên lao ra khỏi cung, giây lát liền là tới trước người của Đằng Vương. Đằng Vương cũng lập tức lùi xuất hiện thân thể Minh Vương với 8 cánh tay. Hai người đồng thời lao vào nhau. Dầm một tiếng, Đằng Vương văng ngược ra, ngã dầm vào một cái cây trụ cột ở trong Minh Vương cung, thất thanh nói. Khí lực mạnh như vậy sao? Quả không hổ là Long tộc. Y với Trung Nhạc vừa va chạm liền cảm giác được nguồn sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra từ cơ thể Trung Nhạc. Theo từng khối cơ bắp, thông qua những gân thịt bám quanh xương cốt dưới lớp da kia, truyền những tầng sức mạnh tới bàn tay, sau đó bộc phát ra. Sức bật kinh khủng như là phát nổ đánh bay y. Về mặt sức mạnh cơ thể, y không cách nào đối kháng được với Trung Nhạc. Đằng Vương, về luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở yêu tộc này, Thánh Thành Chủ xếp ngươi vào vị trí thứ hai, đằng sau Thiên Yêu Lê Quân, chứng tỏ thân thể bất tử của ngươi không phải là thân thể bất tử chân chính. Trung Nhạc lần lượt đi di chuyển, lúc đông lúc tây, làm cho người ta không biết tiếp theo hắn sẽ bước vào tới bước nào, tới phía từ phía nào. Hắn dùng 8 cánh tay, lập tức đao, kiếm, chùy, roi, song thuẫn, song câu xuất hiện, như một cơn lốc lao ra, lao tới Đằng Vương. Hắn lạnh lùng nói. Không phải thân thể bất tử chân chính, là có thể bị giết chết. Đằng Vương nhoáng lên, trong tay cũng xuất hiện 8 binh khí. Đao quang kiếm quang lóe lên, đánh tới đối phương. Mà khiên thì đan sen, song cô móc người. Hai người di chuyển, binh khí tung bay, va chạm dữ dội. Đằng Vương lảo đảo, cảm nhận được sức bật kinh khủng từ cơ thể Trung Nhạc, khiến y bị chấn cho kiếm hỗn loạn. Cùng lại yêu thần Minh Vương quyết, bọn họ tu luyện không thua kém là bao. Vậy mà Trung Nhạc có ưu thế về sức mạnh thân thể, nên cứ thế mà đè y ra đánh. Bát cực sát trận, Đằng Vương thét lớn. Tám món binh khí đan sen hóa thành bát cực sát trận, y gầm lên. Bát cực sát thuẫn. Các món binh khí kết nối uy lực, rót vào trong hai tấm khiên. Hai tấm khiên ấy như là một bức tường ép Trung Nhạc, đúng là một trong những biến hóa của bát cực sát trận, tập hợp tất cả sức mạnh thuẫn kích. Bát cực chùy kích, Trung Nhạc thét lên. Tám cánh tay giang ra, thi triển chùy kích trong bát cực sát trận, chùy bổ vào khiên. Đằng Vương lại thét lớn, lảo đảo lùi ra sau. Bát cực đao, ánh đao sáng choang nhảy ra phá sau đại trùy, phía sau đại trùy, rào rào chém Đằng Vương. Những ánh đao này như là chiếc quạt xòe ra, từ các hướng trái, phải và bên trên chém xuống. Đằng Vương vung tay, song thuẫn hóa thành một mảng khiên. Liên thuẫn bích lũy. Những tiếng con con vang lên không dứt. Liên thuận bích lũy lập tức bị ánh đao chém vỡ, từng đạo kiếm quang đâm xuyên qua mặt khiên nứt vỡ. Bát cực bích kiếm, xoạch một tiếng, kiếm quang bùng nổ xâm nhập tới quanh thân Đằng Vương. Tiếng xùy xùy vang lên. Đằng Vương thấy kiếm chém tới, từng mảnh toái đằng tung bay. Nguyên thần sau đầu y lập tức nhảy ra, quan tưởng Minh Vương cầm 8 loại binh khí chống đỡ thế công của Trung Nhạc. Thuẫn kích! Trung Nhạc hét to, song thuẫn phát lực đụng thật mạnh vào cả Đằng lẫn bằng đụng thật mạnh vào cả Đằng Vương lẫn nguyên thần của y, đánh dầm lên vách tường. Thú vị! Đằng Vương cả người dán vào bức tường vẫn chưa trượt xuống, y bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Long Nhạc huynh quả nhiên có chút bản lĩnh, đáng để ta phải nghiêm túc mà đánh. Trong một chớp mắt giao chiến này, trên người y đã xuất hiện hơn 10 vết thương, nhưng mà không có vết thương nào là chảy máu cả. Một cánh tay của y bị Trung Nhạc chém đứt, tay kia bị chặt đi 3 ngón, mũi bị Trung Nhạc gọi đi, máu thịt trên người bị lóc đi hơn 10 tiếng, lại như là không bị sao cả. Trung Nhạc đang định lao tới thì đột ngột dừng lại, lộn người về sau. Ngay tức khắc mặt đất nứt toác, những dây leo to đùng bỗng bắn ra như là kiếm khí phóng tới phía hắn. Trung Nhạc vung tay, 8 bình khí tung bay chặt đứt từng chiếc dây leo. Hắn hạ xuống đất, nhìn về phía Đằng Vương, đồng tử co rút lại. Lúc này trong điện, vô số dây leo như là những con đại mang tung bay, đan xen quay xung quanh Đằng Vương, ở trong khoảnh khắc hóa thành những cơ bắp, huyết quản, xương cốt, ngón tay, ngón chân, đầu, tóc. Bùm một tiếng, Đằng Vương đáp xuống đất, 8 cánh tay chống đất từ từ đứng lên. Giờ phút này y bỗng hóa thành một người khổng lồ, có 8 cánh tay cao lớn hơn 20 trượng, đang nhìn Trung Nhạc với hốc mắt là những dây leo xanh biếc mấp máy như rắn, tạo nên tròng mắt của y. Thân thể Đằng nhân này cực kỳ hùng tráng, hoàn toàn khác biệt với hình tượng Đằng Vương, mà lại là càng mạnh mẽ hơn. Những dây leo tạo nên chân y như là những con đại mạng uốn éo, như là cơ bắp cung cấp sức mạnh cho Đằng Vương. Mặt đầu của y do dây leo tạo nên, trái tim cũng làm từ dây leo, hệt như là 10 con cự mãng đang quấn quanh trái tim vậy. Long Nhạc huynh, ta rất ít khi dùng đến hết sức lực, thậm chí còn chưa từng dùng tới 8 phần sức mạnh, nhưng đối với ngươi, ta sẽ thi triển 8 phần sức mạnh này. Đằng Vương nhìn thân thể mình, lộ ra vẻ yêu thích. Thân thể của ta không có khuyết điểm như những yêu tộc khác, sức mạnh của ta cũng đạt đến tận cùng, tinh thần của ta vô cùng khổng lồ, mà đầu óc ta lại vô cùng nhạy bén, nguyên thần tràn ngập sức sống. Thánh thành chủ là cái thá gì chứ, nào có học được toàn bộ yêu thần Minh Vương Quyết. Lần này chọn đồ đệ chính là nhờ chúng ta giúp y bổ sung hoàn chỉnh yêu thần Minh Vương Quyết mà thôi. Một tên thánh thành chủ vô dụng như vậy lại còn nói ta không bằng Lê Quân. Trung Nhạc lòng hơi chấn động. Đằng Vương hiển nhiên cũng đã tìm ra mục đích thực sự của thánh thành chủ yêu tộc, nên mới nói ra những lời này. Kể thực trải qua từng cửa ải, trên cơ bản đã có thể thấy rằng yêu thần Minh Vương Quyết bản đầy đủ đã thất truyền, chỉ còn lại yêu thần Minh Vương Quyết không hoàn chỉnh. Dù thánh thành chủ tới đây cũng chẳng đạt được bản hoàn chỉnh, tất nhiên là thiếu pháp môn Minh Vương thần nhãn rồi. Đằng Vương tung quyền đánh tới với nắm đấm to lớn như núi, nặng nề vô cùng. Tiếng phá không khí như là tiếng sấm đánh, nguồn sức mạnh to lớn hoàn toàn khác hẳn với bàn nãy. Thiên yêu Lê Quân chết trong rừng rậm còn chẳng bằng, cũng sánh ngang với ta sao? Cũng xứng sánh ngang với ta sao? Thân thể y khổng lồ, sức mạnh cơ thể chắc chắn là càng mạnh, thân hình càng lớn thì càng mạnh, đây là đạo lý hiển nhiên. Một quyền này của y không sử dụng bát cực sát trận, cũng là không dùng bát cực binh, mà chỉ là sức mạnh cơ thể không, nhưng còn đáng sợ hơn cả bát cực sát trận nữa. Trung Nhạc thét lên, sử dụng bát cực sát trận, ánh đào bay múa, kiếm khí lóe lên, đại chùy trọng kích, trường tiên quét qua, song cầu móc xuống, đại thuẫn chống đỡ, cùng nhau đối kháng một quyền này của Đằng Vương. Hai người đụng nhau, vang lên tiếng ầm ầm, cầu tòa cung điện rung chuyển. Trung Nhạc tiếp được quyền này, đao quang kiếm quang cùng với song câu rạch ra dây leo tạo nên 5 ngón tay, đại chùy đón đỡ sức mạnh của nó. Song thuẫn đầy thế công ra, nhưng mà thân thể hắn vẫn bị chấn cho lung lay. Mà lúc này dây leo trong tay, trong nắm tay của Đằng Vương bị chém đứt kia tung bay, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Xuy một tiếng, ngoài thân Trung Nhạc xuất hiện từng đạo kiếm quang, tạo nên kiếm thất thức, xoắn vỡ những dây leo như là những con đại mãng xanh lục quần cuộn kéo tới. Hắn nhún người lao tới phía Đằng Vương. thân thể lớn, sức mạnh tất mạnh, nhưng thân thể càng lớn lại càng ít linh hoạt. Trung Nhạc đạp không phóng đi, đồ đằng văn bên ngoài thân thể yêu thần Minh Vương biến hóa khiến cho khí lực càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Đột nhiên đằng vương lại vung quyền đánh xuống, cùng lúc đó sáu cánh tay khác vùng vẫy liên tục tấn công Trung Nhạc. Không chỉ như vậy, từ trong cơ thể của y, những dây leo như là những con đại mãng chui ra, uốn éo phóng tới phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lúc này đang ở giữa không trung, liên tục di chuyển tránh né cự quyền, còn đám dây leo kia thì bị kiếm quang quanh thân hắn chặt đứt. Đằng vương tuy hình thể lớn, nhưng mà tám cánh tay rất linh hoạt, không giống một người khổng lồ cao lớn tới 20 trượng một chút nào. Trung Nhạc liên tục di chuyển, cách bản thể đằng vương càng lúc càng gần. Đột nhiên một bàn tay to chừng nửa mẫu phủ xuống, làm cho hắn không kịp né tránh. Đại Nhật Kim Ô. Sau đầu của Trung Nhạc hiện lên mặt trời, từng con tam thúc kim ô bay ra từ bên trong mặt trời ấy, giang đôi cánh rộng hơn 10 trượng ra, đánh tới bàn tay của đằng vương. Ánh lửa hừng hực, từng con kim ô dùng ba chân quắp lấy những dây leo tạo nên nắm tay, rồi lập tức thiêu đốt chúng, khiến cho bàn tay đằng vương bốc cháy. Trung Nhạc nhân cơ hội lao vọt tới bờ vai đằng vương. Thần thông quan tưởng của Long Nhạc huynh quả là tinh diệu, nhưng vẫn kém ta xa lắm. Đằng vương cười lớn, đột nhiên đằng điều trên vai của y bay múa. Một đằng vương bỗng nhiên đứng lên, rồi lại thêm những đằng vương nữa chui ra khỏi cơ thể của y, bao vây Trung Nhạc lại. Yêu dị như vậy. Trung Nhạc ra đầu run rẩy nhìn xung quanh, chỉ thấy bên ngoài thân thể đằng vương đã có một đám đằng vương nhỏ khác mà chui ra. Trên cơ thể khổng lồ ấy đứng vô số đằng vương, mà cả đám đều có tám cánh tay vung vẩy với tám món binh khí. Đây là lần đầu tiên Trung Nhạc gặp phải cảnh tượng quỷ dị như thế này. Đằng vương không ngờ lại phân hóa ra nhiều tiểu đằng vương như vậy. Trên cơ thể đứng đầy tiểu đằng vương, tám đằng vương tạo nên một tổ, ở trong tay đều cầm bát cực binh. Trước này hắn đã giao thủ với không ít luyện khí sĩ yêu tộc, có đủ loại cường giả, cũng không thiếu kẻ kỳ dị. Ví dụ như thân thể bái thạch tùng chất đầy lang yêu, linh cầu yêu tạo nên trảm mã đao trận cực kỳ hung hiểm. Nhưng thái bạch tùng dựa vào nguyên thần kết hợp với yêu quái khác mới tạo nên trận thế quỷ dị như vậy. Còn kẻ yêu dị như đằng vương thì giờ hắn mới gặp. Mỗi một tiểu đằng vương trên người đằng vương đều là một cơ thể, cũng là một bộ phận của đằng vương. Mỗi một cá thể đều có thể độc lập tác chiến, cũng có thể tổ hợp lại, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa y gần như là không có bất cứ nhược điểm nào cả. Không tìm thấy trái tim với đầu của y, cho dù là chém giết tất cả thân thể đằng vương, sợ rằng chẳng làm gì được tính mạng của y. Mỗi một cá thể đều là chân thân, cũng đều là phân thân. Y tự cao tự đại, không phải là không có đạo lý. Đám tiểu đằng vương bao vây Trung Nhạc, đao kiếm tung bay, tám tòa bát cực sát trận lập tức khởi động, đao quang kiếm ảnh bao phủ Trung Nhạc. Bát cực sát thuẫn, bát cực đao tràm, bát cực kiếm bích, bát cực tỏa, bát cực trùy kích. Tám tòa sát trận cuồn cuộn vận hành xung quanh Trung Nhạc. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương quyết không ngừng biến hóa, lập tức phá vỡ bát cực sát trận của Trung Nhạc, tạo nên những vết thương ở trên người hắn. Trung Nhạc có thân thể khá mạnh, bên ngoài làn da có đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương, khiến cho cơ năng của thân thể tăng lên. Lại có huyền vũ đồ đằng văn hộ thể, trong xương cốt có long tương đồ đằng, tăng lên sức mạnh của gân cốt. Có được quái lực của long tương, nhưng mà không chịu được uy lực quá là mạnh của bát cực sát trận, vẫn để lại nhiều miệng vết thương trên người hắn. Cũng may lực phòng ngự quán khá là mạnh, nên chưa bị vết thương chí mạng nào. Ngay cả vết thương bị cắt ra cũng bị hắn ta che lại, không để chảy máu. Hắn như một kẻ có thân thể bất tử, tất nhiên là kém loại yêu quái như là đằng vương này rồi. Để chấm đầu hoặc đâm thủng trái tim, hắn sẽ chết. Và nếu nhiều vết thương quá, thân thể hắn không chịu được, cũng sẽ lấy mạng hắn. Nhật Nguyệt bảo chiếu. Nhật Nguyệt sau đầu Trung Nhạc bay lên. Mặt trời và mặt trăng chiếu rọi, nhanh chóng khơi thông khí huyết ở vết thương, tránh cho quá nhiều vết thương khiến cho thực lực giảm mạnh. Tám cánh tay quán bay múa triển khai kiếm trận, không ngừng đối kháng với tám tòa sát trận. Cùng đó là bảy đạo kiếm khí đâm mạnh vào trong cơ thể đằng nhân ở dưới chân. Kiếm thất thức. Bảy đạo kiếm khí này theo thứ tự là kim kiếm khí, mộc kiếm khí, thủy kiếm khí, hỏa kiếm khí, thổ kiếm khí, Long tương kiếm khí và san hô kiếm khí, bảy đạo kiếm khí tập hợp lại tạo nên kiếm thất thức trong kiếm kiền chiến kiếm trận, tung hoành ở trong cơ thể đẳng nhân, cắt nát vô số dây leo, phá đẳng nhân từ bên trong. Long Nhạc huynh muốn phá hoại cơ thể ta sao? Hoàn toàn không có khả năng. Người không biết được sinh mệnh lực của ta mạnh tới mức nào đâu. Đằng Vương cười lớn, âm thanh vang vọng. Trung Nhạc lập tức cảm thấy kiếm thất thức của mình tạo nên vô số vết thương trong cơ thể đằng nhân cao tới hơn 20 trượng này. Nhưng mà dù có cắt đứt bao nhiêu dây leo, lại có dây khác không ngừng đang sinh ra, duy trì cái cơ thể đằng nhân không sụp đổ. Không chỉ có như vậy, dây leo trong cơ thể đằng Vương đan xen lẫn nhau, hóa thành đủ loại đồ đằng văn hoa mỹ, hẳn là công pháp mà đằng Vương tu luyện biến cơ thể mình thành một đại trận. Phía trên dây leo cũng có đồ đằng văn, nhốt bảy tơ kiếm trong cơ thể, làm Trung Nhạc không thể thu hồi được những tơ kiếm này. Cùng lúc đó, đằng nhân tám tay đánh nát tất cả tam túc kim ô, rồi thò tay chụp tới Trung Nhạc đang bị vây công. Tám tiểu đằng Vương bao vây hắn, nên khi bàn tay lớn này giáng xuống chẳng gặp trở ngại gì. Trung Nhạc tức giận rít lên, nguyên thần xuất hiện sau người. Qua mấy ngày nay hắn tu luyện thiên nguyên thần của yêu thần Minh Vương Quyết, luyện nên tám môn, luyện nên môn pháp nguyên thần chiến đấu, khiến cho nguyên thần trưởng thành nhanh chóng, đã cao tới một trượng. Đồng thời cũng ở hình thái Minh Vương tám tay, nắm binh khí, đón đỡ công kích của tám vị đằng Vương, mà Trung Nhạc thì tán đi bát cực binh ở trong tay, nâng tay đối chiến bàn tay khổng lồ đang chụp xuống. Ầm một tiếng, tám bàn tay Trung Nhạc giơ lên tiếp được một trường này của đằng Vương. Ngay sau đó đằng Vương lại vung quyền đánh tới, mà lúc này từ bờ vai của đằng nhân mà Trung Nhạc đang đứng trên mọc ra đám dây leo quấn lấy thân thể quắn phá. Từng khối cơ bắp xương cốt gân ở trên người Trung Nhạc rung lên dữ dội với tần suất nhanh tới đáng sợ. Lúc cơ bắp giật còn nghe được tiếng không khí bộc phát tiếng nổ lớn như sấm vang. Rõ ràng là tốc độ của từng khối cơ bắp của hắn đã quá nhanh, phá vỡ cả âm chướng, chấn vỡ đám dây leo quanh quấn ở đang quấn quanh người. Ầm một tiếng, tám cánh tay Trung Nhạc lại đón đỡ nắm đấm của đằng Vương, mà y lại vung quyền đấm tới cười lớn. Long Nhạc huynh, đây là tám phần chiến lược của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Nhạc gầm lên. Tam túc kim ô như là hỏa vân gào thét bay ra từ trong mặt trời sau đầu, phá tan sát trận của tám vị tiểu. Phá tan sát trận. Trung Nhạc theo sát sau đàn kim ô, phi thân bay lên, sau người mọc ra đôi cánh kim ô, giang ra, né tránh cự quyền từ trên không trung giáng xuống. Mà cự quyền kia thì đánh nát tất cả tam túc kim ô. Trung Nhạc giang cánh bay xuống xung quanh đằng nhân vô cùng to lớn này với tốc độ cực nhanh, tìm kiếm sơ hở. Đằng nhân có thân thể quá lớn, thân thể cao 20 trượng này phải tương đương với tòa nhà 20 tầng, di chuyển khá là bất tiện. Đằng nhân giang tám cánh tay, vung quyền tung trường, nhưng mà toàn đánh hụt, mà đao quang kiếm ảnh ở trong tay Trung Nhạc thì chấm về phía thân thể đằng nhân. Những tiểu đằng Vương bên ngoài cơ thể đằng nhân vung tám cánh tay, hóa thành từng tòa bát cực sát trận nghênh chiến Trung Nhạc. Đằng nhân cười lớn nói, Long Nhạc huynh, ngươi có muốn xem chiến lực 10 phần của ta không? Vù một tiếng, đám tiểu đằng Vương bên ngoài thân thể y đột nhiên bay lên. Dưới chân có dây leo nối thẳng với đằng nhân, dây lắc lư không trên không trung, nâng tiểu đằng Vương tiếp tục tấn công Trung Nhạc. Những tiếng va chạm dữ dội vang lên không dứt, đám dây leo bay múa. Từng vị đằng Vương sử dụng bát cực sát trận đánh tới, dùng nhanh đánh nhanh với Trung Nhạc ở giữa không trung. Số lượng đằng Vương trên dây khiến cho người ta phải khiếp sợ, từ bốn phương tám hướng công tới khiến Trung Nhạc phải mệt mỏi đối phó. Thế công của đằng Vương càng lúc càng quỷ dị hơn, càng ngày càng khó lường hơn. Trung Nhạc tự tin rằng tu vi mấy ngày nay đã tăng lên rất mạnh, cho dù gặp cường giả khai luân cảnh đã tu thành ngũ hành luân thì cũng không gò bó là bao. Nhưng giao thủ với đằng Vương để khiến cho hắn có phần bó tay bó chân. Mà bình đài, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Bụi vẫn trọng thương không dậy nổi. Hai vị luyện khí sĩ ngay nghe thấy từ trong yêu thần Minh Vương cung vang lên những tiếng nổ dữ dội, không khỏi hoảng sợ, yên lặng liếc nhau. Long Nhạc huynh với đằng Vương đã giao chiến rồi, không biết tình hình ra sao. Đột nhiên cả hai thấy từ cửa cung của yêu thần Minh Vương có những dây leo xanh ngắt, to như là thùng nước xuyên qua, như là dao long uốn lượn thân mình, trông vô cùng khủng bố và dữ tợn, đâm sâu vào trong núi đá, khiến mặt đất nứt toác. Đằng Vương thật lợi hại, không rõ thân thể y rốt cuộc là dài tới mức độ nào. Hồ Thất Muội lầm bầm. Rễ của y kéo dài ra ngoài cung, là đang bày trận ra. Lại có thêm nhiều dây leo bay ra khỏi cung điện, cắm rễ trong núi, tạo nên một quả cầu lớn, hệt như là lồng giam bao phủ, phong tỏa cung điện. Mặt trên những dây leo to đùng ấy là chi chít đồ đằng văn, thi thoảng lại phát sáng rất là cổ quái. Y đang định phong ấn yêu thần Minh Vương cung, nhốt long nhạc huynh ở trong đó, làm cho hắn không thể trốn thoát được. Ngư Huyền Cơ nói với sắc mặt ngưng trọng. Long nhạc huynh thực sự không phải đối thủ của y sao? Thất bộ có thể sử dụng mấy phần tu vi, liệu có thể gây được đàn tì bà không? Hồ Thất Muội lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói. Giờ tu vi của ta chỉ còn 1-2 phần, dù có gãy được tỷ bà, với công kích của kiếm khí vô hình cũng không cách nào chặn đứt được đám dây leo này, mà có khi còn khiến cho thương thế phát tác, lấy mạng của ta luôn. Ngư Huyền Cơ cưỡng chế sử dụng tu vi, đột nhiên mặt đỏ bừng phun ra một ngụm máu tươi, ủ rũ nói: ta không cách nào sử dụng được tu vi, chết tiệt! Nếu ta mà tìm hiểu ra được thần nhãn của Minh Vương, sẽ không bị đồ đằng văn trên cầu đả thương. Giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Long Nhạc huynh. Hồ Thất Muội lầm bầm. Ngư Huyền Cơ giật giật khóe mắt, cũng thì thào: chỉ có thể trông cậy vào hắn. Thật đáng giận. Rốt cuộc thì nhược điểm của Đằng Vương nằm ở đâu? Đột nhiên yêu thần Minh Vương cung nứt ra, một đạo hỏa quang phóng lên trên cao, chính là Trung Nhạc vũ cánh bay lên. Phía sau hắn từng cái dây leo rầm rầm đâm thủng yêu thần Minh Vương cung, đuổi theo hắn. Ở mỗi đầu dây leo là một tiểu đằng vương, cầm ở trong tay bát cực binh, tạo nên bát cực sát trận tấn công Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn mà nghẹn họng. Rầm rầm, lại có thêm nhiều đằng vương xông ra khỏi cung điện. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, đã có trên dưới 100 đằng vương xuất hiện khỏi bầu trời, tạo nên 100 tòa bát cực trận. Hồ Thất Muội tuyệt vọng nói: thế này còn đánh cái gì nữa? Nàng vừa mới nói xong, mái hiên của tòa cung điện ầm ầm nổ tung, lại có thêm những dây leo to đùng bay ra rồi lại co lại. Lại thấy một đằng nhân cao tới 20 trượng đứng ở trên cung điện, vùng nắm đấm cực lớn đánh tới Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ cũng tuyệt vọng. Hiển nhiên Trung Nhạc có sở trường về thân pháp, nhanh tới kinh người. Mà lúc này xung quanh điện đã bị đằng vương bày trận phong tỏa. Mà đằng vương thì có nhiều như vậy, có thêm một đằng vương khổng lồ nữa, trận chiến này Trung Nhạc cái gần nửa phần hy vọng cũng đều không có. Không gian hoạt động quán bị hạn chế, tương đương với trói buộc tay chân, rất là bất tiện giao chiến với loại quái vật như đằng vương. Hiển nhiên Trung Nhạc cũng thấy không còn đường để bay nhảy, bèn hạ xuống cung điện. Mà đám dây leo cùng với đằng nhân trong không trung cũng rơi xuống, đặt chân xuống cung điện. Hay, hay lắm Long Nhạc, ngươi là luyện khí sĩ đầu tiên bị ta đánh lâu như vậy mà không chết đấy. Đằng vương cười lớn. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ mặt mày tái nhợt, yên lặng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đối phương. Đằng vương quá mạnh, mạnh tới mức khiến cho bọn họ không nhìn thấy bất cứ một hy vọng chiến thắng nào. Đại Nhật Vô Cương, trong yêu thần Minh Vương cung, mặt trời sau đầu Trung Nhạc đột nhiên bành trướng, trở thành hỏa cầu là quận quận lửa cháy. Ngọn lửa như là chất lỏng trào ra khắp nơi, liệt hỏa hừng hực bốc cháy khắp đại điện. Thế lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn, làm cho nhiệt độ trong cung điện tăng tới mức cả không khí cũng bùng cháy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hơi nước trong không khí đều bị đốt khô. Một đám đằng vương xuyên qua hỏa thế vọt tới cơ thể đằng nhân khổng lồ, đồng thanh nói: vô dụng thôi. Có luyện khí sĩ tu thành ngũ hành luân, dùng hỏa luân trong ngũ hành luân luyện ta, mà chẳng giết được ta. Trình độ về chân hỏa của ngươi còn kém xa hắn. Lửa của ta khác. Trung Nhạc trầm tĩnh nhẹ giọng nói: lửa này của ta là lửa mặt trời, hơn nữa không phải là do ta tạo ra, mà là ta dẫn dắt từ trong cơ thể ngươi. Giờ ngươi chết được rồi đấy. Ngươi dẫn lửa từ trong cơ thể ta? Đám đằng vương đều giật mình, không hiểu là có ý gì. Thể phách của y cực kỳ quỷ dị, mặc dù giờ phút này yêu thần Minh Vương cung bốc cháy, liệt hỏa đốt rụi từng dây leo,